Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 18:18, anh giữ lại đi em có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệp đáp nhẹ, bôi lên chỗ bị bầm tím, 3 lần một ngày, 1 tuần sẽ lành. Nếu không phải nhờ cô nhắc nhở, Hạ Hòa đã quên cánh tay của mình bầm tím. Bà cụp mắt nhìn lọ thuốc mỡ đang mài trong tay, sẽ rất lạ nếu là một người khác, nhưng cô ấy thì không. Vì những chiếc bánh ngọt của cô ấy, tôi thích chơi với những chiếc bánh này từ khi còn nhỏ. Ai có thể tưởng tượng được rằng một con búp bê nhỏ 3 tuổi, với đôi bàn tay mềm mại và trắng nõn duỗi ra, luộm thuộm dính đầy nước hoa cây cỏ lại nghịch ngợm những bức tranh này một cách nghiêm túc và chỉn chu. Chưa kể rất dễ thương, trong ký ức của tôi, tiểu bánh ngọt đã từng chữa đau lưng, chữa đau răng cho chồng. Một đứa trẻ biết làm thuốc thì sao mà tấm lòng hiếu thảo này khiến vợ chồng bà rất cảm động. Và nó chỉ ra rằng tâm trạng có ảnh hưởng thực sự tốt đến cơn đau. Sau khi sử dụng thuốc mỡ do tiểu bánh ngọt làm, vết đau thực sự được chữa lành rất nhanh. Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt của Hạ Hòa không khỏi xúc động. Hôm qua mẹ ngất xỉu, là con làm mẹ tỉnh lại sao? Hạ Diệp gật đầu, vết thâm là do ấn huyệt. Hạ Hòa mím môi, kéo cô vào lòng, đứa con ngốc nghếch, không sao đâu, mẹ biết con tốt bụng. Nhưng con nóng lòng muốn mẹ tỉnh sớm. Hạ Diệp nghe giọng an ủi của mẹ liền biết mình đã hiểu lầm. Không phải, con thực sự đang cứu mẹ. Hạ Hòa găng đợi cô nói xong, càng ôm chặt cô hơn. Sao mẹ lại không hiểu? Nếu con lại vì chuyện này mà tự trách mình, mẹ thật sự sẽ tức giận. Hạ Diệp bị siết chặt đến mức gần như nghẹt thở. Tổ tiên này rất nghiêm túc trong việc cứu người. Hạ Thần đem chuyện từ hôn với Giang Gia gửi lên nhóm. Hạ Điều, hoàn hảo. Hạ Hiền, coi như tiểu tử kia thức thời, tiết kiệm cho ta tự mình động thủ. Xem ra thật sự là tâm tư của dân chúng hướng tới. Trước đây, khi họ còn nhỏ, cha của họ có thể có ý tưởng dùng hôn nhân để ổn định nhà họ Hạ. Nhưng bây giờ với khả năng của 3 người bọn họ, nhà họ Hạ còn cần phải hy sinh hạnh phúc của tiểu bánh ngọt sao? Chết cười, FB team Hạ Thần, đại ca, anh ba, khi nào anh về? Ta cũng không nóng nảy, vừa lúc 2 người ngươi trễ một chút trở về, ta cùng tiểu bánh ngọt bồi dưỡng tình cảm. Hạ Điều, ngày mai. Hạ Hiền, sáng mai. Hạ Thần nheo mắt trước 2 câu trả lời này, trong lòng cảm thấy khủng hoảng. Nó sẽ ở đó vào ngày mai, vậy thì anh ấy phải tận dụng ngày hôm nay để thể hiện thật tốt. Suy nghĩ xong, trong tay linh hoạt xoay 2 lần điện thoại, tắt màn hình, đút vào túi, người đàn ông bảnh bao đứng dậy. Bên cạnh quầy rượu trong nhà hàng, đầu ngón tay bằng phẳng của Hạ Diệp vươn ra toàn bộ hàng rượu ngon mà Hạ Vũ chính cất giữ. Em gái, giọng nói của Hạ Thần từ phía sau mang theo ý cười, ngón tay Hạ Diệp dừng lại, không nhúc nhích. Mạnh mẽ rời đi, cầm một ly ở bên cạnh, tự rót cho mình. Anh quay lại và thấy một tấm thẻ vàng trước mặt, anh hai cho em tiền tiêu vặt, không có mật mã. Hạ Thần đã giành được rất nhiều danh hiệu cho đội trong những năm qua. Và sự nổi tiếng của anh ấy cũng khiến anh ấy liên tục được xác nhận trong các quảng cáo. Hạ Thần không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền, dù sao bên A vẫn cứ kiếm tiền trong đó mỗi ngày. Nhưng chỉ là một tấm thẻ như vậy, Hạ Diệp chỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt như thường, không có chút kích động. Anh giữ lại đi, em có tiền, em có, Hạ Thần sững sờ, nhưng mà ngay sau đó, bằng biểu hiện đột nhiên nhận ra. Mẹ đưa cho sao, em còn nhỏ. Em còn có quá nhiều tiền tiêu vặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy đi, còn không đủ hỏi anh. Anh hai A, em gái chỉ muốn xinh đẹp một mình buộc phải lập nhóm nuông chiều. Phân cảnh nổi tiếng của 3 Mỹ Nam huynh đệ sắp được dàn dựng. Cảm ơn, hoa vàng, tiểu nhi tử ban thưởng. Hết chương, cách chương.